Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 01, phong ấn chi thư, Naruto, nhanh một chút đi quyển trục cho ta. Emiya cùng Long Nữ Bộc vừa đến thế giới mới thời điểm. Một thanh âm liền truyền tới Emiya cùng Long Nữ Bộc trong lỗ tai. Hắn không khỏi ngẩng đầu thuận thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Trên một cây đại thụ, đứng một cái giữ lại một đầu sóng vai tóc ngắn, mặc lục sắc áo lót nam tử, trên trán còn mang theo một cái quen thuộc hộ ngạch, duyên dáng là một cái vòng xoáy hình trạng lá cây. Sách, dấu hiệu này cũng quá quen thuộc đi. Emiya cơ hồ là nháy mắt liền đã đoán được mình chỗ đến thế giới mới là cái nào thế giới. Hắn đảo mắt trôi qua, quả nhiên thấy được một cái tóc vàng tiểu quỷ, cùng một cái bị kunai đính tại trên cây khổ cực nam tử. Đây chính là Uzumaki Naruto cùng Umino Iruka. Đứng tại trên cây nam tử hẳn là Mizuki. Mà chuyện này tiết, hiển nhiên là cố sự vừa mới bắt đầu. Mizuki xui khiến Uzumaki Naruto trộm lấy phong ấn chi thư tình tiết. Emiya quay đầu nhìn thoáng qua Uzumaki Naruto. Quả nhiên ở phía sau hắn thấy được một cái to lớn quyển trục. Đó chính là ghi chép rất nhiều cấm thuật phong ấn chi thư. Emiya lập tức đối cái đồ chơi này sinh ra hứng thú. Mặc dù hắn sẽ ma pháp, sẽ bá khí, sẽ niệm năng lực, nhưng thật đúng là không biết nhẫn thuật, mà lại thế giới Naruto nhẫn thuật xác thực có mình chỗ độc đáo. Có lẽ, mình có thể lấy tới nhìn một chút, mà đổi thành một phương mặt. Emiya cùng Long Nữ Bộc xuất hiện. Lập tức đưa tới Uzumaki Naruto, Mizuki, cùng Umino Iruka chú ý. Dù sao hai người xuất hiện phương thức cùng thời cơ thực sự là quá quỷ dị. Umino Iruka dùng sức nhổ đính tại mình trên người kunai. Máu me khắp người ngăn ở Uzumaki Naruto trước mặt. Naruto, chạy mau, đứng tại trên cây Mizuki móc ra một thanh kunai. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đối với loại này phá hư mình kế hoạch ra hỏa, hắn cũng không nguyện ý bỏ qua, cho nên đang nói chuyện đồng thời, đã thi triển ra thuấn thân thuật, xuất hiện ở Emiya phía sau. Nhưng mà còn không có đợi Mizuki đem kunai gác ở Emiya trên cổ, Long Nữ Bộc liền động thủ, nàng tuyệt đối không cho phép có người tổn thương đến mình chủ nhân. Cho nên tại Mizuki xuất hiện tại Emiya phía sau thời điểm, hướng phía Mizuki bộ mặt đấm ra một quyền. Đụng, Mizuki thuấn thân thuật mặc dù không sai, nhưng so với Long Nữ Bộc tốc độ kém đến quá xa. Bộ mặt trực tiếp chịu một quyền, cả người xoay tròn lấy bay ra ngoài, đụng nát mấy gốc cây về sau, ngất đi. Trong lúc nhất thời, Umino Iruka ánh mắt kịch liệt tìm tòi. Mizuki giống như hắn đều là Konoha trung nhẫn. Song phương thực lực chênh lệch không được bao nhiêu. Đã đối phương có thể trong nháy mắt giải quyết Mizuki, kia tất nhiên cũng có thể trong nháy mắt giải quyết chính mình. Cho nên Umino Iruka lần nữa thúc giục nói. Sáp, Naruto, dứt lời. Hắn liền hướng phía Emiya xông tới. Liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng phải cấp Naruto tranh đoạt cơ hội chạy trốn. Nhưng Uzumaki Naruto cũng không cho rằng như vậy. Hai tay nhanh chóng kết ấn, hét lớn một tiếng, không nên xem thường ta a, để ngươi nhìn xem ta mới học được nhẫn thuật, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Cái này nhẫn thuật là từ đệ nhị Hokage Senju Tobirama chỗ khai phát. Lợi dụng khổng lồ chakra lượng gia tăng ảnh phân thân số lượng. Duy nhất một lần nhưng phân ra hơn ngàn cái ảnh phân thân. Senju Tobirama cân nhắc đến đại đa số người không cách nào sử dụng loại này thuật, bởi vậy đem liệt vào cấm thuật. Nhưng Emiya biết Uzumaki Naruto là Uzumaki nhất tộc thành viên, thể nội chakra nhiều kinh người, thì triển ra loại này nhẫn thuật đối với hắn mà nói thực tình không tính là gì. Tại hắn thi triển ra nhẫn thuật nháy mắt, chung quanh liền đa số hơn ngàn cái Naruto, mặt đất đều đứng không hạ, chỉ có thể đứng tại trên nhánh cây, đem Emiya cùng Long Nữ Bộc vây quanh. Nguyên bản định dùng mình sinh mệnh đến kéo dài địch nhân Umino Iruka tại chỗ mắt choáng váng. Cái này mẹ nó cũng quá nhiều đi. hơn ngàn cái Uzumaki Naruto ánh mắt sâu kín nhìn xem Emiya cùng Long Nữ Bộc. Ta mặc kệ các ngươi là ai, hiện tại thúc thủ chịu trói đi, cùng ta cùng đi gặp đệ tam gia gia đi. Umino Iruka nhìn thấy tình thế nghịch chuyển, lập tức nói ra, Naruto, hai gia hỏa này len lén chui vào Konoha, hẳn là trước tiên đem bọn hắn bắt lại đang nói. Uzumaki Naruto ồ một tiếng, hơn ngàn cái phân thân nháy mắt hướng phía Emiya cùng Long Nữ Bộc phát khởi xung kích. Emiya thở dài, cái này còn cái gì đều chưa hề nói, liền bị đám người này liệt vào địch nhân, dự định bắt lại. Ninja đều là như thế lỗ mãng ra hỏa sao? Long Nữ Bộc ánh mắt lạnh lẽo. Vừa rồi Mizuki đối Emiya động thủ, đã để nàng 10 phần không vui. Không nghĩ tới thế mà còn có người không biết sống chết muốn đối với mình chủ nhân đối thủ. Trong cơ thể nàng ma lực nháy mắt sôi trào, dự định trực tiếp giết chết hai cái này mạo phạm mình chủ nhân hỗn đản. Nhưng vào đúng lúc này, Emiya nhẹ nhàng nói ra, không cần hạ sát thủ, giáo huấn một chút là được rồi. Long Nữ Bộc nghe hiểu lời nói này, nguyên bản sôi trào ma lực vì đó trì trệ, sau đó nâng tay phải lên, một đạo vô hình gió lốc lấy nàng làm trung tâm, nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Đạo này gió lốc đang bay nhanh khuếch tán đồng thời, hóa thành sắc bén phong nhận, dễ như trở bàn tay đem lên ngàn cái ảnh phân thân xé thành vỡ nát. Uzumaki Naruto cả người đều mắt choáng váng. Cái này thế nhưng là hắn vừa vặn học được siêu cấp lợi hại nhẫn thuật a. Vậy mà lập tức liền bị phá hết. Umino Iruka cũng choáng váng. Đối phương vừa rồi thi triển ra công kích, tuyệt đối là S cấp bậc nhẫn thuật. Tinh thông loại này nhẫn thuật ra hỏa tuyệt đối không phải mình cùng Naruto có thể đối phó địch. Nhân, các ngươi rốt cuộc là ai? Umino Iruka lần nữa đem Uzumaki Naruto bảo hộ ở phía sau mình. Emiya sờ lấy mình cái cằm nói ra, xem như dị thế giới khách tới đi. Dị thế giới khách tới. Umino Iruka một mặt mộng bức, mặc dù đối phương nói mỗi một chữ hắn đều nghe hiểu được, nhưng khi những chữ này nối liền thời điểm, hắn liền nghe không hiểu. Uzumaki Naruto càng là hô to gọi nhỏ bắt đầu. Ngươi đang đùa chúng ta sao? Cái gì dị thế giới khách tới? Hắn căn bản liền không có nghe nói qua a. Umino Iruka hỏi, ngươi như thế nào chứng minh thân phận của mình? Emiya bình tĩnh nói ra, ta không cần hướng các ngươi chứng minh thân phận của mình. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, cùng ta không quan hệ. Umino Iruka đối chọi gay gắt, nhưng nơi này là Konoha. Kia lại như thế nào? Emiya hỏi lại, ngươi tiến vào thôn của chúng ta, cũng nên cho chúng ta một cái công đạo. Umino Iruka tuyệt đối không cho phép ngoại nhân tại Konoha, mảnh đất này bàn dương oai, coi như đối phương là cái gọi là dị thế giới khách tới. Emiya ngược lại là thật thưởng thức loại người này, nghĩ nghĩ nói ra, được thôi, vậy liền dùng cái này chứng minh một chút tốt. Hắn tiện tay ném ra một cái trái ác quỷ. Đây là cái gì? Trái ác quỷ, đến từ mặt khác thế giới một loại đặc thù trái cây. Ăn hết về sau liền có thể thu hoạch được một loại năng lực. Ngô, dùng các ngươi đến nói. Xem như huyết kế giới hạn, đương nhiên là không cách nào di truyền kia một loại. Emiya bình tĩnh nói. Trong lúc nhất thời, Umino Iruka cả người đều choáng váng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.